18 năm yêu em. Chương 7, cậu, đến muộn rồi. Góc truyện audio.com. Hàn Văn tìm thấy chiếc Porsche của mình đậu cạnh chiếc Audi màu trắng có chút quen mắt. Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều chuẩn bị bước lên xe. Chợt, trong góc tối vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Theo phản xạ, anh xoay người lại, bắt gặp người đàn ông mặc Âu phục trắng. Ngũ quan tuấn tú, cử chỉ cao quý. Hàn Văn trong nháy mắt gương mặt âm trầm đến cực hạn là cậu. Lâm Nhất, nam nhân Âu phục trắng nở nụ cười như có như không. Hàn Văn lâu rồi không gặp, đáy mắt nam nhân ẩn hiện tầng tầng lớp sóng như nhớ nhung một người bạn. Cũ lại có chút tàn bạo như gặp kẻ thù không đội trời chung. Hàn Văn cất giọng lạnh lùng, tại sao trở về? Nam nhân Âu phục trắng a một tiếng, lặp lại lời Hàn Văn, tại sao trở về? Hàn Văn thân yêu, không phải cậu đã quên mối thù của chúng ta rồi chứ? Trên môi treo một nụ cười chuẩn mực, nhưng ánh mắt không hề tồn tại nhiệt độ. Hàn Văn lắc đầu ngao ngán, cười một tiếng, cho đến bây giờ cậu ta vẫn chưa nhận ra mình sai lầm đến cỡ nào. Năm xưa, Lâm Nhất và Hạo Hiên là đôi bạn thân cùng tiến cùng lùi. Hai người họ từ chính đôi bàn tay trắng mà tạo nên sự nghiệp lớn. Thế nhưng càng ngày tính tình của cậu ta càng thay đổi. Từ lúc nào một thanh niên hoạt bát, chân chất đã trở thành kẻ ham mê quyền lực, tâm tư bất chính, khi công ty bước vào hoạt động năm đầu tiên, độ phát triển của nó đã khiến giới kinh doanh một phen kinh ngạc. Các tập đoàn lớn lần lượt tìm cách thu mua nhưng đều thất bại. Cho đến một ngày, người của tập đoàn đi cây tiếp cận Lâm Nhất. Những điều kiện béo bở mê hoặc cậu khiến cậu lầm đường lạc lối. Bất quá, tập đoàn DK cũng không làm gì được. Âm mưu phản bội của Lâm Nhất, anh đã biết từ lâu. Anh âm thầm lên kế hoạch bảo vệ công ty đồng thời làm phá sản tập đoàn DK. Không lâu sau đó, tập đoàn DK thực sự rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Người đứng đầu tập đoàn vì bị đập một gậy mà tức giận. Mối hận lớn như vậy ông ta không nuốt trôi được, ông ta tự cho là Lâm Nhất phản bội mình, vậy nên ông ta thuê một đám gian hồ đến nhà cậu ta. Đánh một trận, nhưng mà, ngày hôm đó Lâm Nhất vắng nhà chỉ có bạn gái cậu ta. Bạn gái Lâm Nhất bị bọn gian hồ cưỡng hiếp đến chết. Chưa dừng lại ở đó, đám người của tập đoàn DK không dễ dàng buông tha Lâm Nhất. Đuổi cùng giết tận, dù sao cũng từng là bạn bè, Hàn Văn giúp đỡ Lâm Nhất trốn thoát ra nước ngoài, và bây giờ cậu ta trở về, hiển nhiên đem mọi hận thù đổ lên đầu anh. Hàn Văn thất vọng thở dài, cậu sống tốt chứ? Cũng tốt, Lâm Nhất đáp. Lâm Nhất nói tiếp, nghe nói cậu kết hôn. Vợ cậu, đẹp thật đấy, nhớ bảo vệ cho tốt, nở nụ cười đầy ý vị. Mi tâm Hàn Văn nhíu chặt. Một cỗ bất an như thủy triều dâng lên trong lòng anh. Cô còn đang một mình đợi anh. Chết tiệt, Hàn Văn không còn tâm tình nói chuyện với Lâm Nhất. Lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ phóng đi. Chấm, Lâm Nhất nhìn chiếc Porsche lao nhanh như tên bắn khẽ nhếch môi. Cậu, đến trễ rồi, năm xưa nếu không phải vì Hàn Văn thì bạn gái của hắn không phải chịu đau đớn như thế. Lâm Nhất ngước mắt nhìn lên trời. Vẫn không ngăn nổi nước mắt hoa hoa, anh sắp báo thù cho em được rồi, anh sẽ khiến vợ hắn phải chịu dày vò mà em từng gánh chịu. Anh sẽ khiến hắn phải hối hận, nơi đáy mắt âm trầm, răng kín thù hận, trễ rồi sao, dưới ánh trời chiều, thân ảnh Hàn Văn yếu ớt đến lạ, mới đây thôi, anh còn cùng cô ăn sủi cảo, cùng cô đi dạo. Mối quan hệ gay gắt giữa hai người dường như đã được nới lỏng. Mới đây thôi, cô còn đứng ở đoạn đường này chờ anh quay lại. Hiện tại, cô đâu rồi? Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hàn Văn ngay lập tức bắt máy. Trong đầu không ngừng cầu nguyện là cô gọi đến. Nói với anh là cô đã về nhà. Nhưng đáng tiếc, Hàn Văn thân mến, cậu đến muộn rồi. Tiếng cười khúc khích ở đầu dây làm thần kinh anh tê cứng. Đôi con ngươi Hàn Văn đỏ ngầu như muốn bóp chết người. Bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Màn hình mơ hồ có vết nứt. Anh giống giận, thằng chó, mày mang cô ấy đi đâu? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hả hê. Trả lời tao, Hàn Văn thật sự mất kiểm soát. giây phút ngắn ngủi âm thanh điên cuồng đó truyền vào màng nhĩ Lâm Nhất. Cơ thể hắn không khống chế được mà run lên nhè nhẹ. Lần đầu tiên hắn thấy một hàn văn như vậy, một hàn văn không có kiểm soát, như con hổ bị ép vào đường cùng, và nó sẽ mặc kệ mọi thứ mà xé xác bạn. Bất quá nếu hàn văn là hổ thì hắn là thợ săn trên tay còn cầm súng. Hàn văn ơi hàn văn, không ngờ chứ, không ngờ có một ngày cậu sẽ mất đi người mà cậu yêu thương nhất. Giống như tôi năm đó. Ha ha, cứ từ từ mà gặm nhấm nỗi đau đó đi. Bye bye, nói xong Lâm Nhất tắt máy. Mẹ kiếp, thằng khốn, tao sẽ giết mày. Lòng ngực hàn văn phập phồng lên xuống cùng với hơi thở gấp gáp. Anh nắm chặt tay đấm vào lòng ngực mình hòng dùng đau đớn để lấy lại bình tĩnh. Thật sự đau quá, nghĩ đến cô ấy bị bắt đi, nghĩ đến việc cô ấy bị tổn thương. Anh không cách nào kìm hãm nỗi thống khổ đang ra sức giày vò trong cơ thể mình. Một giấc mơ đẹp đột nhiên biến thành ác mộng. Khoan đã, anh có cài thiết bị GPS trên người cô. Nghĩ đến đó, Hàn Văn vội vàng kiểm tra định vị. Nhìn thấy một chấm nhỏ trên màn hình đang không ngừng di chuyển về phía trước. Hàn Văn mừng như điên. Anh leo lên xe, đạp chân ga hết tốc lực lao đi. Kiều Kiều, chờ anh, bầu trời ngả màu tối. Đèn đường bật sáng, đêm nay là một đêm kinh hoàng. Còn, tiếp, cách chương.